Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, năm cái căn cốt kỳ dai. Rụt rè, từ thổ địa tượng sau lưng, nhô ra mấy cái nho nhỏ đầu. Mấy đứa bé, làm sao có thể giấu giếm được Lục Xanh cảm giác. Khi tiến vào thổ địa miếu một nháy mắt, Lục Xanh đã phát giác được bọn hắn tồn tại. Hỏa diễm dâng lên, ánh lửa ấm áp tựa hồ là bọn nhỏ phi thường hướng tới. Nhìn xem Lục Xanh ba người cũng không phải hung thần ác sát bộ dáng. Từng cái khẩn trương từ thổ địa tượng sau lưng nhô ra tới. Thúc thúc, các ngươi không phải đến bắt chúng ta? Một đứa bé rụt rè mà hỏi. Lục Xanh lắc đầu, không phải. Tới sấy một chút lửa đi. Nhìn xem Lục Xanh tiếu dung, mấy đứa bé tựa hồ cũng không nữa như trước đó như vậy sợ hãi. Từng cái do dự đi vào cạnh đống lửa, nhưng cùng Lục Xanh ba người bảo trì cái này đầy đủ khoảng cách. Cái anh, đi bên ngoài tìm một chút củi khô trở về. Lục Xanh nhẹ nói, hiện tại, cái anh nhìn qua bên ngoài mưa to, có chút chần chờ. Nhưng vẫn là đứng người lên đi hướng ra phía ngoài mưa to bên trong. Tại mưa to bên trong tìm củi khô, đối với chính người thường mà nói là không thể nào. Nhưng đối với người mang cao thâm võ công ba người mà nói, kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó. Lục Xanh trên mặt mỉm cười nhìn mấy hài tử kia. Hai người nam hài, ba nữ hài, ước chừng mười mấy tuổi tả hữu. Cả đám đều dáng dấp mi thanh mục tú. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt tinh mang sáng lên. Tại vô ý dò xét bên trong, Lục Xanh đột nhiên phát hiện, cái này năm đứa bé căn cốt đều rất tốt, đều là tập võ bên trên hạt giống tốt. Loại này căn cốt, mặc dù không thể nói vạn người không được một, nhưng ít ra cũng không phải như vậy thường gặp. Xuất hiện một cái rất bình thường. Nhưng cùng lúc xuất hiện 5 cái này khiến Lục Xanh theo bản năng lưu lên tâm, 5 đứa bé xanh sao vàng vọt, 3 nữ hài tử nhét chung một chỗ sưởi ấm. Lúc này, Lục Xanh chú ý tới 5 đứa bé trên cổ tay đều mang một dạng thiết hoàn. Hiển nhiên, mấy hài tử kia đều không phải Lục Xanh trước đó cho rằng tiểu ăn mày. Lục Xanh từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu bao. Vốn là vì lần này xuất hành chuẩn bị lương khô, mở ra về sau, 3 khối thông nam phủ đặc sản bánh nướng xuất hiện tại 5 đứa bé trước mắt. Nháy mắt, 5 đứa bé con mắt đều sáng lên. Đói bụng không? Cho các ngươi. Lục Xanh đem bánh nướng đưa cho bên người hài tử. Cái kia tuổi tác hơi lớn hài tử đoạt lấy bánh nướng, nhanh chóng bẻ một khối nhỏ đưa vào miệng bên trong. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đứa bé kia. Đáy mắt chỗ sâu ý vị có chút nghiền ngẫm. Một lát sau, nam hài đem 3 khối bánh phân cho 3 nữ hài tử. Mà từ đầu đến cuối, một cái khác nam hài đều không có biểu hiện ra một điểm không tình nguyện. Có chút ý vũ, hai người nam hài biểu hiện để Lục Xanh càng thêm hài lòng. Nhất là cái kia lớn nhất hài tử. Có thể làm được mức độ này xác thực rất đáng gờm. Chính là rất nhiều đại nhân cũng chưa chắc có thể có tốt như vậy tố chất cùng phẩm đức. Lục Xanh cười cười, từ trong ngực lại móc ra một cái giấy dầu bao. Bên trong còn có 2 khối bánh. Lục Xanh vẫn như cũ đưa cho lớn nhất hài tử. Đứa bé kia vẫn là như trước đó. Tách ra một ngụm nhỏ nếm nếm. Về sau bẻ nửa khối. Sau đó đem một khối nửa giao cho bên người nam hài. Phảng phất đây đã là bọn hắn ngầm thừa nhận quy củ. 5 đứa bé đều không nói gì, cũng không có phát ra âm thanh, trừ thật lưa thưa nuốt âm thanh, không có nhao nhao không có náo. Các ngươi cùng một chỗ lang thang bao lâu? 7 ngày, lớn nhất hài tử nuốt xong cuối cùng một cái bánh nói đến. 7 ngày. Các ngươi quả nhiên không phải tên ăn mày. Các ngươi là ai? Vì sao lại lang thang? Cha mẹ của các ngươi đâu? Lục Xanh vấn đề này, để 5 đứa bé ánh mắt càng thêm mờ đi. từng tái cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Đừng khẩn trương, đến, ca ca cho các ngươi biến cái ảo thuật có được hay không? Nói lục xanh trên thân đột nhiên dâng lên mịt mờ khói trắng. Khói trắng dày đặc, hóa thành mây mù, nhưng rất nhanh, lại bị ngọn lửa xua tan. Ba cái tiểu nữ hài kinh dị trợn tròn trong mắt. Thúc thúc, ngươi là thần tiên. Tốt a, xưng hô thế này xem ra là không đổi được. Đừng như thế không kiến thức. Cái kia gọi nội công. Bên người nam hài đem bánh nướng nuốt vào. Nhàn nhạt nói đến, ngươi gặp qua võ công. Lục xanh quay đầu nhìn xem đứa bé kia. Chưa thấy qua, nhưng nghe đầu rắn nói. A Lượng, lớn nhất hài tử đột nhiên hét tới. Cái kia gọi A Lượng lập tức biến sắc thu lại âm thanh. Lúc này, cái anh giơ một đoạn tươi mới cọc gỗ đi tới. Ngây ngô, căn bản cũng không có thể đốt cái chủng loại kia. Nhưng cái anh cũng không ngại. Vứt bỏ tại Lư Kiếm bên người. Lư ca, làm phiền ngươi, nội lực của ta là thủy thuộc tính, không có ngươi dễ dùng. Lư Kiếm nhàn nhạt cười cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở cọc gỗ phía trên. Một nháy mắt, Lư Kiếm bàn tay phẳng phất in dấu như sắt thép đỏ bừng. Cọc gỗ bên trên lập tức dâng lên một cỗ phẳng phất mốc meo hương vị. Nương theo lấy cháy khô khói đặc, ngây ngô gốc cây nhanh chóng biến thành củi khô. Một màn này ở trong mắt mấy đứa bé cùng ảo thuật. Hay, một tiếng hừ nhẹ, cọc gỗ đột nhiên chia năm xẻ bảy ra. Lư Kiếm tiện tay đem củi lửa ném vào trong đống lửa. Đã dần dần yếu ớt hỏa diễm, lại một lần hung mãnh bốc cháy lên. Mà lục xanh đáy lòng đã đối với mấy đứa bé thân phận có phán đoán. Quả nhiên, mấy hài tử kia là từ trạm giao dịch buôn bán bên trong trốn tới. Khó trách, mỗi một cái trên tay đều mang thiết hoàn. Trước đó hỏi đến cha mẹ của bọn hắn, khó trách bọn hắn cũng không nguyện ý đề. Có lẽ, tại bọn hắn nghĩ đến cha mẹ của bọn hắn đã không cần bọn họ nữa. Bán đứng bọn họ, nghĩ đến đây, lục xanh tâm tình có chút nặng nề. Hắn có thể cứu bọn hắn, thậm chí có thể thu dưỡng bọn hắn. Nhưng là, trên đời này giống như bọn họ hài tử còn có bao nhiêu? Lục xanh có thể cứu mấy cái? Đến, phía trước có một cái thổ địa miếu. Đột nhiên, một tiếng thô kệch tiếng hô từ đằng xa truyền đến. Mấy đứa bé nghe xong lại có người đến. Từng cái cuống quýt đứng người lên muốn trốn, nhưng bị lục xanh đè xuống. Không có chuyện gì. Các người ngay tại cái này sấy một chút lửa. Có lẽ lục xanh trước đó để lọt một tay để mấy đứa bé. Cảm giác rất có thể dựa vào. Có lẽ bọn hắn cũng không muốn rời đi đống lửa đi âm u tượng thần phía sau. Bọn nhỏ lại an ổn ngồi xuống. Nha, nguyên tới đây đã có người. Quấy giày, đi ra ngoài bên ngoài. Còn xin tạo thuận lợi. Mưa quá lớn. Huynh đệ chúng ta hai tới đây tránh mưa. Cùng người phương tiện chính mình thuận tiện. Hai vị mời đi. Cái này thổ địa miếu cũng không phải nhà ta mở. Ha ha ha. Ba vị công tử là nơi nào đến a? Nghe các hạ khẩu âm phảng phất không phải người địa phương. Trung niên tráng hán một bên cởi áo tơi một bên cười nói. Đột nhiên, nụ cười trên mặt thu hồi. Nam tử trung niên ánh mắt như điện, nháy mắt khóa chặt tại trong mấy người ở giữa sưởi ấm năm đứa bé trên thân. Ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Lão tử tìm các ngươi 7 ngày, tại cái này đụng phải. Nghe được trung niên nhân, năm đứa bé thét lên muốn đứng người lên. Lục xanh lại một lần nữa đem bọn hắn giữ chặt. Đừng sợ, ai cũng mang không đi các ngươi. Nam tử trung niên nghe xong, ánh mắt nháy mắt sắc bén lên. Ba vị tiểu huynh đệ, sáng cái chiêu bài, giang hồ phiêu bạt khách, cùng là chân trời người. Lục xanh còn chưa lên tiếng, ngược lại là một bên cái anh đột nhiên mở miệng nói ra. Lần đầu tiên nghe được người giang hồ nói vết cát, Lục Xanh cũng không có đánh gãy, tiếp tục nghe. Phòng trên có ngói, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm cái anh hét tới. Rộng thoáng, sáng cái cổ tay, xì cái anh lạnh lùng vung tay lên, một đạo kiếm khí khuấy động mà ra. Trung niên hán tử thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Kiếm khí cơ hồ dán bên tai của hắn gào thét mà qua. Cái anh lộ ra chiêu này, trung niên hán tử sắc mặt xoát một chút trở nên thảm trắng. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành tất cung tất kính. Thất kính thất kính, nói, chậm rãi hướng ba người đi tới. Ngồi xổm ở cái anh bên người vươn tay sưởi ấm. Ta cùng huynh đệ của ta đều là khách giang hồ kiếm miếng cơm ăn. Ba vị thiếu hiệp, nếu như cùng cái này năm đứa bé không thân chẳng quen, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng xen vào việc của người khác. Trung niên hán tử ngữ khí rất thành khẩn, không có nửa điểm uy hiếp ý tứ. Làm sao nói, muốn bọn hắn người địa vị rất lớn, tại địa phương khác không tính là cái gì, nhưng ở cái này giang bắc đạo ngược lại là không nên dây vào. Đông thành trạm giao dịch buôn bán chỉ vào muốn bọn hắn. Đông thành trạm giao dịch buôn bán ông chủ tại Thông Nam Phủ cũng coi như có tên tuổi đại nhân vật. Muốn nói huynh đệ ta cũng là rất kỳ quái. Như thế đại gia nghiệp ông chủ làm sao lại đối với mấy đứa bé để ý như vậy? Bất quá hết lần này tới lần khác cứ như vậy. Mấy hài tử kia, Đông thành trạm giao dịch buôn bán điểm danh, ai có thể mang về? Một cái 100 lượng, mọi người vào Nam ra Bắc hỗn phần cơm, muốn vì nhất thời lòng chắc ẩn chuyến cái này nước. Không đáng, nhân gia phụ mẫu đều bán đứng hài tử, bọn hắn chính là đông thành trạm giao dịch buôn bán người. Về tình về lý, các ngươi che chở đều nói không thông, ngươi liền xác định như vậy là nhân gia phụ mẫu bán hài tử, mà không phải bị lừa bán. Lư Kiếm nhàn nhạt hỏi, huynh đệ của ta hai người làm việc vẫn là muốn điểm mặt. Tiếp sống trước đó cũng là nhìn qua, nhân gia phụ mẫu ký tên đồng ý, giao dịch khế ước đều toàn. Không tin ngươi hỏi hỏi bọn hắn, có phải hay không bị cha mẹ mình bán đi? Đông thành trạm giao dịch buôn bán tại Giang Bắc đạo nhân mạch rất rộng. Ba vị võ công cao cường nhưng cuối cùng sẽ có võ công cao hơn các ngươi. Không thể trêu vào vẫn là tránh tránh đi. A, Lục Xanh cười, khác cái gì Lục Xanh không dám nói. Nhưng toàn bộ giang hồ võ công cao hơn hắn hẳn là cũng không nhiều lắm. Được thôi, đã đông thành trạm giao dịch buôn bán có thủ tục, vậy chúng ta cũng theo quy củ tới. Ta là thật thích mấy hài tử kia, không tầm thường, ta đem bọn hắn mua. Lục Xanh cười một cái nói đến. Vậy thì tốt. Chốc lát nữa chúng ta cùng nhau đi. Trung niên hán tử cười hì hì rồi lại cười. Chỉ cần hắn đem người lĩnh trở về, cái kia 500 lượng thưởng bạc, bọn hắn liền có lý do cầm. Lục Xanh trong lòng minh bạch, nhưng cũng không nói phá. Nguyên bản bọn hắn chính là muốn đi đông thành trạm giao dịch buôn bán. Bất quá là tiện thể, mấy đứa bé đối với Lục Xanh ba người rất tín nhiệm. Dù là cái kia lớn nhất hài tử, đều đối với Lục Xanh biểu hiện ra thân cận, coi như hắn lại thông minh, mà dù sao chỉ là đứa bé. Tại hài tử đơn thuần trong tư tưởng, nguyện ý cho bọn hắn bánh nướng ăn thúc thúc hẳn là người tốt. Hài tử, vẫn là hài tử, đông thành trạm giao dịch buôn bán sân bãi rất lớn, thật dài tường vây vây quanh một cái cự đại trạch viện. Cửa ngừng rất nhiều xe ngựa, mà càng nhiều trên xe ngựa lại lái từng cái lồng giam. Những này lồng giam không phải dùng để chở gia súc, đây là dùng để chở người. Nhìn thấy cái này, cái anh kiếm một mực đặt ở tốt nhất xuất kiếm vị trí. Nơi này chính là địa ngục, chính là Diêm La Điện. Nơi này mỗi người toàn thân lỗ chân lông bên trong đều chảy xuôi dơ bẩn. Mấy vị khách nhân là đến chọn người sao? Một cái tiểu nhị giống như ăn mặc gã sai vặt tiến lên nghênh đón. Khi thấy cái anh bên người mấy đứa bé về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra hung hãn biểu lộ. Tốt, Danh con, gọi các ngươi chạy. Nói, nâng lên roi trong tay hướng mấy đứa bé rút đi. Roi bị cái anh hai ngón tay kẹp lấy. Tiểu nhị sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Vừa muốn nổi giận, đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một mặt to lớn lệnh bài. Lệnh bài cơ hồ dán tiểu nhị mặt. Tiểu nhị lui về phía sau mấy bước mới nhìn rõ ràng. Đề hình ti, đây là, cái gì nha môn? Ít lời thừa, để lại Xuân Đào ra. Bản quan muốn hỏi lời nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,